Vinh Quang Esports, chương 68, 68, khởi đầu kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tâm lý vệ kiêu suy sụp? Một người thua mấy chục trận solo liên tiếp, bị kẻ thù mạnh giết mấy lần liên tiếp cũng không hề hấn gì. Bây giờ lại bị lời nói của MC làm cho trái tim tan nát. Tại sao chỉ được đánh có một trận? Tại sao chứ? Không phải đã nói trước chỉ cần ở trong top 3 là thích hẹn ai đấu tập cũng được ư? Tại sao thích đổi là đổi luôn vậy? Ban tổ chức bị làm sao vậy? Không để yên cho mọi người tập huấn được à? Nhưng toàn bộ 18 đội còn lại không ai có suy nghĩ giống như vệ kiêu. Hầu hết mọi người, bao gồm anh em tốt cải trắng của cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ cần đánh một lần thôi. Mỗi ngày đều như vậy ai chịu nổi. Quy tắc thay đổi lớn như vậy, ban tổ chức phải cho nhóm tuyển thủ một lý do. Vì vậy MC giải thích ngọn nguồn. Lần này không phải do FTW đâu. Tuy rằng một phần lý do xuất phát từ đây, nhưng hành động kỳ lạ của FTW không đủ để ban tổ chức thi đấu điều chỉnh lại quy chế. Nguyên nhân lớn nhất khiến họ phải sửa lại luật lệ ngu ngốc này là hai đội ở tổ B, một là IP có biệt danh là thuốc giảm đau, một là AA của khu thi đấu Trung Quốc. Theo như tôi tra được là có thuốc giảm đau tên là IP thật. Mít của IP là cựu thành viên tạ hòa của chiến đội thần thánh. Mít của AA là ngôi sao mới nổi nguyệt dạ của khu thi đấu Trung Quốc. Ban đầu thì không có vấn đề gì. Trận đấu tập vào ngày đầu tiên của tổ B có mùi thuốc súng nhẹ. Thậm chí không ai ghi được điểm khi thi đấu tự do. AA có thi đấu ngang ngược như thế nào cũng không đáng chú ý. Phải biết FTW là quán quân trong nước mà còn bị ghẻ lạnh. Nói gì đến AA, nhưng đội trưởng của AA là một tên lắm tiền dị hợm. Anh ta tự móc tiền túi, khích lệ đồng đội, các anh em, xông lên đi, thi đấu tự do lấy được một điểm tôi sẽ góp 1 vạn tệ. Thắng một trận được 3 điểm, một ngày có thể đánh 7 trận, nếu toàn thắng sẽ được 21 vạn, 700 triệu đồng Việt Nam gì. Trong nháy mắt, đội viên của AA điên cuồng kiếm điểm. Kết quả là AA hôm đó vọt tới top 3, thậm chí còn ngang ngược đánh bại IP của khu thi đấu châu Âu. Đội trưởng Mạc thuộc dạng chiều con, thấy mid bên mình muốn battle với mid hàng đầu của giới Vinh Quang. Thế là vung tay hẹn đấu với IP. Xét theo một mặt nào đó, mid tạ hòa của IP là mid nguyệt dạ của AA có thuộc tính gần giống nhau. Đều thuộc dạng cứng đầu cả, đánh còn dữ hơn cả đi rừng. Cướp đường nhanh lẹ, đội trưởng của IP là đi rừng. Bên AA cũng vậy. Hai đội đều là mid và đi rừng kết hợp. Đánh đấm điên cuồng, mùi thuốc súng nhanh chóng tỏa ra. Ngày đầu tiên IP không coi là chuyện gì to tát. Đặc biệt là tạ hòa. Không hề để nguyệt dạ vào mắt. Ai ngờ cuối cùng cậu ta lại trở mình. Giành lấy chiến thắng. Lần này thì chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Trong chiến đội thần thành năm đó, tên này là người xấu tính nhất. Tạ thần nhìn thì có vẻ yên tĩnh nhưng thật ra rất cứng đầu. Phong cách thi đấu hung tàn. Cọc lên thì có thể 1 cân 9. Đúng vậy, đồng đội cũng đánh luôn. Nguyệt dạ bây giờ là vấn đề lớn. Ngày thứ 2 IP vọt lên thứ nhất. Chọn AA. Năm nay AA đã khác xưa nhiều. Từ khi nhóc cứng đầu Nguyệt dạ vào đội, phong cách đấu của đội xoay 360 độ. Mặc nhiều tiền hồi trước chỉ là thằng ngốc nhiều tiền sau một đêm biến thành chó hoang. Nguyệt dạ bị professor chui rèn gần mấy trăm cuộc. Lại còn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tố chất tâm lý không phải là người bình thường nữa. Tạ hòa muốn trả thù ư, Nguyệt dạ càng muốn đánh ngã hắn. Hai đội bây giờ đã kết thù. Thật ra mọi người đều có thể thấy IP mạnh hơn AA nhiều. Tạ hòa nếu nghiêm túc có thể treo Nguyệt dạ lên đánh. Theo lý thuyết thì thắng một trận là xong việc. Nhưng không được. Thằng nhóc nguyệt dạ này không hề chịu thua. Thắng thì thế nào? Hai mắt nhóc này viết đầu chữ không phục. Vì vậy ngày thứ 3, AA vọt lên top 3 hẹn đấu IP. Hai đội này đối đầu với nhau. Nhìn vẻ không đánh chết thì không xong. Ban tổ chức thi đấu. Thế này thì còn gì là tập huấn nữa. Mục đích của huấn luyện mùa đông là để các đội có thể giao lưu với nhau. Bây giờ hai nhà này chỉ chăm chăm đấu nhau thì đội khác phải làm sao? Những đội khác cũng hoang mang. Thảm quá. Thế này thì sau khi về nước chắc rút khỏi thi đấu mất. Nhóm tư bản cũng không vui. Íp kiểu gì cũng thắng. Không kịch tính chút nào cả. Các fan cũng đang gào khóc. Quản lý tổ B họp mặt với quản lý tổ A. Tổ A lập tức nói chuyện ba người đứng đầu bên mình chỉ chọn mỗi FTW. Khiến họ phải thay đổi quy tắc. Cả hai bên. Đù, thế này không được rồi. Mục đích ban đầu của quy tắc này là vì nghĩ đội mạnh không quan tâm đến việc thi đấu. Cho nên không chăm chú thi đấu tự do. Cuối cùng ba vị trí đầu là ba đội tương đối có thực lực. Không ngờ lại rối hết cả lên. Đội mạnh không hiểu sao bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Đều chọn khu thi đấu Trung Quốc để bắt nạt. Bắt nạt China quá đáng. Trung Quốc là khu vực có nhiều tuyển thủ thi đấu nhất. Ban tổ chức cuộc thi cảm thấy mình không thể để người ta chịu oan ức được. Vì vậy, sửa lại quy tắc. 18 đội thi đấu giành điểm chỉ có thể đấu với mỗi đội một lần. Đội nào bị âm điểm 3 ngày liên tiếp sẽ bị mất tư cách thi đấu giành điểm. Ngày tập huấn cuối cùng đổi thành vòng đấu đào thải giành điểm. Chỉ cần hợp tư cách là có thể tham gia. Sắp xếp ngẫu nhiên, ai thua sẽ bị lấy hết điểm tích lũy. Quán quân sẽ là người lấy hết thảy tiền thưởng. Thế là viên mãn, toàn bộ trình tự thi đấu hoàn chỉnh ra lò. Nghe xong toàn bộ, không ít đội vì đã âm điểm 2 ngày liên tiếp thay đổi sắc mặt. Vốn muốn nghỉ ngơi lấy sức chờ đến ngày cuối gáy một trận kinh người. Kết quả, ban tổ chức còn không cho họ cơ hội. Giữ sức cái con kẹt. Đến đây mà không thi đấu thì còn làm gì nữa? Nhóm tư bản nói vậy. Vệ Kiêu không lo lắng bị âm điểm. Điều cậu quan tâm là, mạnh vậy ư? Nguyệt Dạ ghê quá. Chờ mong thi đấu trong nước quá. Cách thi đấu cướp điểm loại trực tiếp này thú vị ghê. Cải Cải có muốn làm giàu không? Ông đây muốn lấy hạng nhất. Anh Cải bị tế không hề có ý chí chiến đấu. Cút, không muốn, không đánh nổi. Nghĩ gì thế? Làm giàu đâu có dễ như thế. Quang L, M, P và Pro đi đâu rồi? Trận đấu ngày cuối cùng như miếng cà rốt treo trước mặt Vệ Kiêu. Khiến cậu được an ủi phần nào. Được rồi, dù sao thì ngày cuối cũng đủ kích thích. Mấy ngày này cứ coi là khổ tu đi. Vệ Kiêu phấn chấn lên. Trước khi thi đấu, FTW và LMP giao lưu thân thiện. Diss nhau một chút, Gary sâu sắc nói. Đánh cho hay vào. Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta đấu nhau trong trại tập huấn này đấy. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mẹ, muốn đập chết nhóc điên kia quá. Vệ Kiêu kinh ngạc. Lão G tự tin thế cơ à, Gary, Vệ Kiêu. Tôi thấy L, M, P vẫn có hy vọng đấu được trong trận đấu ngày cuối cùng mà. Cố lên, 12 ngày sau gặp lại trong trận chung kết. Ý là FTW tụi này chắc chắn sẽ vào được chung kết. Mấy người có được hay không thì? Cố gắng lên, Gary, Nguyên Trạch sách đi rừng ngốc nghếch nhà mình đi. Đấu không lại đâu, có dùng tiếng Anh cũng không đấu lại được nhóc điên Vệ đâu. Sau khi hai bên ngồi vào máy, tiến vào giai đoạn BP, một cuộc tranh tài có đặc sắc hay không đều được quyết định từ khâu BP này. Nếu thi đấu qua loa, BP thực hiện liên tục, hai bên không có mưu kế gì nhiều. Nếu thi đấu nghiêm túc, BP cũng như chơi cờ, đi một bước phải tính toán ba bước tiếp theo. Sặc mùi âm mưu, sắc mặt Thần Phong nghiêm nghị. Ai quen biết nhìn thấy anh như vậy đều sẽ kinh ngạc. Huấn luyện viên Thần Phong chỉ nghiêm túc như vậy trong trận chung kết toàn cầu thôi. FTW thi đấu 5v5 chưa từng tiến xa được như vậy. Nhưng Thần Phong là đồng đội duy nhất của Lục Phong khi thi đấu 1v1. Anh nghiêm túc như vậy đủ thấy trận đấu tập này quan trọng thế nào. Thần Phong chỉnh tai nghe. Hỏi, muốn dùng tướng nào? Chiến lược đã được vạch ra. Kết quả như thế nào thì phải xem tình huống thực tế. Đối thủ chọn tướng nào đều ảnh hưởng đến sự phối hợp của phe mình. Thần Phong có thói quen hỏi tuyển thủ trước. Không cần biết trước đó họ nghĩ thế nào. Khi ngồi vào cái ghế kia, chạm vào bàn phím, cảm giác rất quan trọng. trong tình huống đảm bảo được đội hình, để tuyển thủ có thể dùng được tướng mình muốn là chức trách của thần phong. Vốn tưởng Vệ Kiêu sẽ lên tiếng đầu tiên, không ngờ lại là Lục Phong. Em lấy cuồng chiến, Vệ Kiêu lập tức nói. Vậy thì em dùng cuồng tặc. Thần Phong gật đầu, được, tổ hợp này vô cùng cường thế. Đối với đội top và đi rừng thích cấu kết với nhau thì khi tập hợp lại với nhau sẽ vô cùng kinh dị. Bạch Tài nói, có thể bên họ sẽ cấm người khổng lồ cát. Song cuồng cộng thêm phụ trợ nhiều thịt là đội hình trong mơ rồi. Nếu cho họ lấy thì huấn luyện viên của LMP có thể cuốn gói về nhà rồi. Thần Phong cân nhắc nói, đầu tiên chúng ta cứ lấy cuồng chiến trước, để xem bên kia có cướp đi rừng không. Sau khi FTW cướp được, LMP có thể chọn hai tướng. Họ có thể chọn một lúc cả cuồng tặc và người khổng lồ cát. Bị lấy cũng không sao. Cuồng chiến có tính phối hợp cao, có thể phối hợp được nhiều đội hình. Bọn họ ưu tiên phụ trợ tiếp theo. Ngược lại thế càng hay. Huấn luyện viên của LMP nhìn qua đã biết ý định của thần phong. Họ lấy cuồng tặc, tha cho người khổng lồ cát. Vệ Kiêu cười một tiếng. Lão gờ toang rồi, thằng nhóc này. Thần Phong gõ đầy cậu. Bớt bớt đi, Vệ Kiêu. Chẳng phải sao, cuồng chiến của đội trưởng có thể đánh hắn tự kỷ luôn. Khóe miệng Thần Phong cong lên. Cướp mít và xạ thủ đi. Trong đội có hai tuyển thủ toàn năng thật tốt. Đội hình rất đa dạng. Đúng là họ muốn cướp tổ hợp song cuồng. Bên kia cũng nhìn ra. Phá cái bẫy của họ. Thế nhưng, huấn luyện viên thần dù sao cùng là người đàn ông đứng sau lưng đại ma vương. Làm sao có thể nhẹ tay được. Cuồng chiến là bạn hợp tác tốt nhất của cuồng tặc. Nhưng cũng là đối thủ cuồng tặc sợ nhất. Bản thân lão G cũng có bóng ma với Clow. Lại thêm phải dùng cuồng tặc. Ha ha, gắng lên nhé lão G, LMP không hổ là đội mạnh. Top của họ giành được huyết chiến mạnh ở giai đoạn đầu. Mít lại dùng tiên thuật sĩ. Hơn 10 phút sau, hai bên đều lấy được đội hình đáng được khen thưởng. FTW, cuồng chiến, tiên tặc, linh pháp, thần mục, thợ săn băng, LMP, huyết chiến, cuồng tặc, tiên thuật sĩ, thần tế ma năng, tay súng laser. Nhóm bình luận viên bắt đầu công việc. Nhìn đội hình thế này, hai bên ngang ngửa nhau. Cuồng chiến và huyết chiến có thể chiến đấu tốt. Cuồng tặc và tiên tặc đều chuyên về giao tranh. Lần này mít của FTW cũng gan. Thế mà lại dùng linh pháp. Linh pháp có thể đối đầu với tiên thuật sĩ. Những pháp sư chân ngắn khác sợ là không có cửa đâu. Thần mục của Oai là mối liên kết. Năm ngoái trong trận chung kết khu thi đấu Trung Quốc. Chỉ một chiêu hai thôi mà đã đánh cho đối thủ trầm cảm luôn. Thợ săn băng của FTW, IE cũng ra gì lắm, chỉ cần bình tĩnh, giai đoạn sau sát thương cao vô cùng. Khán giả thấy bình luận viên nói về FTW nhiều như vậy, tâm lý hơi bất ổn. Mọi người đều biết, bình luận viên thường ưu tiên đội yếu hơn, để cho nhóm tuyển thủ không bị đánh quá khó coi. Trước khi bắt đầu trận đấu họ đều tâng bốc đội yếu hơn một chút. LMP vs FTW. Nhìn thế nào thì L cũng quá mạnh mà F lại quá yếu. Khán giả ở khu thi đấu Trung Quốc lòng quặn thắt. Tuy là tôi không ưa FTW lắm nhưng hy vọng họ không thua quá khó coi. Là một người anti-FTW, tôi xin thề nếu họ thắng được LMP, tôi sẽ thành fan một mùa giải luôn. Đệt, bớt sủa đi. Bà đây là fan lâu năm của FTW. Đang mừng như ăn Tết đây này, Clow vs Maso. Cựu tuyển thủ chiến đội thần thánh đó, cho dù là bình luận viên hay là fan đều không coi trọng FTW. Đừng nói gì đến họ. Thần Phong là mẹ ruột còn chưa coi trọng nữa là. Hiện tại anh không lo lắng chút nào. Đệt, kệ mẹ thắng thua đi. Cứ tận hưởng trận đấu hết mình là được. Khi mọi người đang căng thẳng và lo lắng, FTW lấy được First Blood. Đệt má ơi, đi rừng của FTW lớn mật vậy, quay ớt xiết được ma số. Mẹ nó, vừa mới bắt đầu đã kinh dị vậy rồi. Cách chương.